Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, thiên địa sủng nhi. Hai cái lực lượng vô hình chung va chạm, lệnh, khiến đường tu thân thể sườn bay ra ngoài xa mấy chục thước. Mới, chỉ có, cước bộ lảo đảo đứng vững, mà một hướng khác. Một gã ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành hấp huyết quỷ hiển lộ thân hình. Thậm chí cánh tay hắn ở mới vừa trong đụng chạm, đều bị kiếm khí khuấy máu thịt be bét. Thật mạnh, Alodi một đôi cánh bị kiếm khí bắn tóe. Cảm giác đau đớn kém chút làm hắn hít thở không thông. Bay rớt ra ngoài mấy chục thước về sau, hắn lập tức xa xa độn mở. Nếu như là chính diện đối kháng, hắn ngược lại không đến nổi có loại này cảm thụ. Hắn mới vừa nhưng là đánh lén, đường tu phản kích căn bản là không có đem hết toàn lực. Alodi, thế nào? Bốt Châu vẻ mặt kinh hãi bay đến Alodi bên người, nhìn hắn máu thịt be bét cánh tay, trái tim hung hăng co quắp vài cái. Alodi thật sâu hướng phía đường tu vị trí liếc nhìn, khổ sáp nói rằng: tên kia quả thực liền không phải nhân loại, lực lượng của hắn quá cường đại, một kiếm kia uy lực hầu như có thể cùng Kha Trà ý đồ Mo đại nhân lúc bộc phát sau khi sánh ngang. Chúng ta lui lại, chỉ có Kha Trà ý đồ Mo đại nhân tự mình động thủ, sợ rằng mới có thể đem hắn đánh bại. Bốt Châu lòng tràn đầy không cam lòng, lại không có biện pháp phản bác Alodi lời nói. Hắn biết Alodi nói là sự thực, dù cho mình và Alodi liên thủ, sợ rằng đều không phải là tên kia đối thủ. Đi, hai bóng người không phải đang dừng lại, trong nháy mắt hướng về nơi đến phương hướng sao đi. Cây em ra trong núi rừng, Từ Ô nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía trước tình hình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một cái kết cục như vậy. Mới vừa hắn còn lời thề son sắt nói hắc ám câu lạc bộ u hồn tiểu tổ có thể thắng. Kết quả như thế một hồi võ thuật, u hồn tiểu tổ bốn vị hấp huyết quỷ liền bị tàn sát sạch sẽ. Liền u linh tiểu tổ tổ trưởng Bốt Châu đều bị bức lui. Liền Bốt Châu sen đồng bọn Alodi đều bị đánh bại. Đây quả thực giống như là một bả bàn tay vô hình hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Chẳng lẽ nói, Đông Phương thực lực của người tu đạo thực sự mạnh như vậy? Từ Ô tiếng nói có chút phát khô, loại kết cục này làm cho hắn lập tức không biết làm sao. Hắn dẫn dắt thủ hạ có mười mấy người, nếu như cùng Bốt Châu những cái này hấp huyết quỷ chém giết chiến đấu, thắng bại chỉ sợ cũng chỉ có thể ở năm số. Hiện tại liền si ba người bốn vị thủ hạ đều bị chém giết. Liền Bốt Châu cùng Alodi đều chật vật mà chạy, coi như là chính mình dẫn người tới, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì a. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy ảo não ly khai? Lẽ nào cứ như vậy buông tha Ô Khạc đại nhân giao phó nhiệm vụ? Đứng ở Tư Ô bên người vị kia khả ái nữ hài, nho nhỏ nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt kém chút phun ra lửa. Nàng không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này, không nghĩ tới cái kia chết tiệt hấp huyết quỷ Alodi dĩ nhiên không biết xấu hổ trốn. Nàng muốn giết chết Alodi, hận không thể đưa hắn toái thi vạn đoạn, nhưng là hắn hiện đang đào tàu, chính mình cũng không có biện pháp lại động thủ với hắn. Di, rơi vào củ kết Tư Ô, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn bén nhạy chứng kiến bị thủ hạ vi trụ đường tu, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đường tu bị thương, hơn nữa thương thế còn rất nghiêm trọng. Cơ hội a, Tư Ô quyết tâm trầm nói rằng: thổ hành giả, đừng a, các ngươi phân biệt mang hai người từ dưới nền đất tới gần bọn họ. Nhất định phải ở tại bọn hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trọng thương một ít địch nhân. Vô Ảnh, ngươi đi theo ở kim cương phía sau bọn họ, nắm lấy cơ hội đánh lén đường tu, coi như là không thể nhất kích tất sát, cũng phải làm cho thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn. Hắc Phong ba người, theo ta cùng tiến lên. Xa xa, Đường Tu phun ra một ngụm máu tươi, nhãn thần thờ ơ không đếm kỉa hướng phía Tư Ô đám người che giấu phương hướng liếc mắt. Lấy hắn tính cảnh giác, đã sớm biết theo dõi bọn hắn nhân ngoại trừ Hắc Ám câu lạc bộ người, còn có cái khác thế lực tồn tại, thậm chí bọn họ che giấu địa phương, đều bị Đường Tu đoán ra được. Hắn cũng không có bị thương gì, cái này một ngụm máu tươi cũng là hắn cố ý bức ra. Bị Alodi đánh lén một kích kia, chỉ là làm cánh tay hắn bị chấn được tê dại, cả người khí huyết sôi trào, vẻn vẹn mấy giây về sau, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Cẩn thận địch nhân, Đường Tu thừa dịp bị vây lại thời khắc, rất nhanh mở miệng nhắc nhở. Mặc A Vũ đám người đã sớm biết có hai nhóm người ở theo dõi bọn hắn. Nghe được Đường Tu nhắc nhở, bọn họ lập tức ý thức được còn có khác nhất hỏa nhân chưa từng xuất hiện. Phong Dương thân là Bách Yến Tửu Lâu hạch tâm cao thủ, đã từng mặc dù bị cô Yên Nhi chọn chúng, một mặt là bởi vì hắn tư chất không tệ, một mặt khác là hắn sở hữu năng lực đặc thù. Mà phần kia năng lực đặc thù ngoại trừ Bách Yến Tửu Lâu số rất ít mấy người biết, cái khác người biết đều chết hết. Làm khống thổ nguyên tố, sử dụng thổ thuộc tính dị năng, mọi người ở đây chứng kiến cây em bên ngoài đâm vọt lên lần lượt từng bóng người bên trên về sau. Phong Dương bỗng nhiên biến sắc, gấp nói rằng, có người từ dưới lòng đất tới rồi, chắc là thổ hệ dị năng giả. Dị năng giả, thiên địa sủng nhi, Đường Tu nhãn tình sáng lên. Hắn mặc dù đã gặp dị năng giả, nhưng không có chiều sâu nghiên cứu qua. Trong nháy mắt, hắn cực nhanh lấy ra bốn cái trận bàn, lấy tốc độ cực nhanh hất ra, theo từng đạo trận văn bị hắn trong nháy mắt đánh ra. Ngắn ngủi hai cái hô hấp gian, tứ tượng trận liền bị hắn bố trí ra. Phong Dương, ngươi hiểu được thổ thuộc tính dị năng giả. Đường Tu nhìn chằm chằm đâm vọt lên 10 người, đáy mắt hiện lên lành lạnh sát cơ. Hắn có thể cảm nhận được đối phương sát khí, biết đối phương là lai giả bất thiện. Phong Dương nói rằng, lão bản, ta chính là thổ thuộc tính dị năng giả. Đường Tu sững sờ, lập tức hơi kinh ngạc liếc nhìn Phong Dương, gật đầu nói rằng, Phong Dương, ngươi và huyết sa phối hợp Phong Dương, ta muốn đem dưới lòng đất thổ thuộc tính dị năng giả lưu lại. Nhớ kỹ, có thể bắt giữ liền bắt giữ, thực sự không được thì chém giết. Phong Dương mang theo tự tin tiểu ý nói rằng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu nói rằng, trước không nên gấp gáp, nếu như đối phương muốn cùng chúng ta chém giết, thế tất yếu tiến nhập tứ tượng trận chung. Các ngươi biết tứ tượng trận, ở bên trong cùng địch nhân chiến đấu chiếm giữ ưu thế. Nhớ kỹ, một ngày thụ thương lập tức bỏ chạy, ta không hy vọng chứng kiến người nào chết trận. Mặc A Vũ đám người không nói gì, hắn nhóm nhiệm vụ là giết địch, ở trong chiến đấu sống hay chết, bọn họ không có biện pháp làm chủ. Bất quá, đối với lão bản Đường Tu, bọn họ lại cảm thấy phi thường ấm lòng. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, bọn họ coi như là thăm dò Đường Tu tính khí. Đối với địch nhân vô cùng tàn nhẫn, đối người mình lại vô cùng bảo vệ. Bọn họ cảm thấy đi theo ông chủ như vậy, dù cho đem mệnh giao cho hắn đều đáng giá. Giết, Tử Ô nắm trong tay dị năng là điện, theo lành lạnh, giết chữ cửa ra. Từng đạo điện lưu đột nhiên xuất hiện, phảng phất từng đạo thiêu đốt mũi tên nhọn hướng phía Đường Tu đám người sao sao sao sao mà đến. Ở bên cạnh hắn, nhất nam lưỡng nữ dồn dập sử xuất riêng mình dị năng. Dịch thấu trong suốt băng tiễn, màu da cam kim loại tiễn, còn có sôi trào hỏa long, phô thiên cái địa hướng phía Đường Tu cùng Mặc A Vũ đám người phóng tới. Thất tinh kiếm trận. Kim sư nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt cùng 6 người khác hợp thành thất tinh kiếm trận. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh đầy nhãn trước thế giới, mang theo bá đạo cùng khí tức bén nhọn cùng những cái này điện lưu. Băng tiễn, kim loại tiễn, hỏa long đụng vào nhau, oanh, chấm ngoặc kép, 7 người thân thể rung mạnh, thất tinh kiếm trận cũng trở nên có chút mất trật tự. Thiếu chút nữa trận pháp đã bị đánh tan, mà tự ô 4 người thì nhất tề văng búng máu tươi. Hướng phía sau bay rớt ra ngoài, 4 người bọn họ lực lượng là giải rác, mà kim sư 7 người lực lượng lại trọng điệp cùng một chỗ. Cho nên mới vừa giao phong, tự ô 4 người liền ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Trận bắt đầu, đường tu đáy mắt hàn mang hiện ra, không chút do dự kích hoạt tứ tượng trận. Theo tự ô 4 người bay ngược thời khắc, phía sau lưng trùng điệp đụng vào vô hình lồng năng lượng mặt trên. Tứ tượng trận đặc điểm tổng cộng có 4 loại, theo thứ tự là khốn, công kích, mê huyễn, gia trì, trừ phi là tinh thông tứ tượng trận người, bằng không một ngày rơi vào trong đó, chẳng những sẽ phải gánh chịu đến lưỡng chủng hình thức công kích, còn có thể bị giam ở trong đó, không cách nào rút khỏi trận pháp. Mặt khác, thao túng tứ tượng trận nhân chỉ phải ra tay, vẫn có thể lệnh, khiến trong trận pháp người một nhà đạt được gia trì. Loại uy lực này tứ tượng trận ở tiên giới cực kỳ thông thường, nhưng ở trên địa cầu lại hoàn toàn khác biệt. Trên địa cầu tứ tượng trận, đường tu đã từng nghiên cứu qua, thô lậu quả thực vô cùng thê thảm. Thông thường chỉ là 4 người liên thủ, dựa theo phương vị biến hóa, tuần hoàn xuất thủ, này vào kia lui, sinh sôi không ngừng, thần bí vô cùng, uy lực to lớn, thần bí vô cùng, uy lực to lớn. Loại này người hiện đại trong mắt tình hình, ở đường tu xem ra thật là tức cười. Oanh, oanh, oanh, mặt đất bỗng nhiên bị 6 bóng người gắng gượng xé mở. Từng đảo thổ tiễn sao sao sao sao, từng chuôi bùn đất hình thành vũ khí, trong nháy mắt hướng phía hiển lộ thân ảnh Phong Dương cùng Mạc A Vũ. Huyết xa đánh tới, mà trong đó càng là xen lẫn bén nhọn phong nhận, thủy kiếm, hỏa xa, cho ta phản phệ. Phong Dương bắp thịt cả người run rẩy, theo đối với hậu thổ tranh đoạt triển khai, cái kia từng đảo thổ tiễn chợt tĩnh. Từng chuôi bùn đất hình thành vũ khí cũng trong nháy mắt dừng lại. Trong phút chốc võ thuật, thổ tiễn cải biến phương hướng, bùn đất hình thành vũ khí cũng hướng phía chu vi công kích. Phong nhận bị phá hủy, thủy kiếm bị đánh tan, hỏa xà càng là vặn vẹo tiêu tán hơn phân nửa. Từ dưới lòng đất phóng lên cao thổ hành giả cùng đường A, cùng với mặt khác 4 gã dị năng giả ở trong khoảnh khắc bị loại biến cố này đánh trở tay không kịp. Mà vào thời khắc này, Mạc A Vũ cùng huyết sa hung hãn xuất thủ, phi kiếm nhanh như lưu tinh, ở 6 người luống cuống tay chân thời khắc, mang đi từng đạo huyết quang, ngăn trở, thổ hành giả cùng đừng A nhất tề điên cuồng hét lên. Bỗng nhiên một đạo tường đất che ở trước mặt hai người. Mà 4 người khác thì không có may mắn như vậy, bọn họ vội vàng phía dưới sử dụng dị năng phòng ngự, trong nháy mắt liền bị đục lỗ, 2 thanh phi kiếm xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, đảo qua cổ của bọn họ, ở 1% giây bên trong, đem 4 người đánh chết tại chỗ. Đường tu đứng ở tứ tượng trận mắt trận chỗ, nhìn đột nhiên trở nên giống như là con ruồi không đầu một dạng tự ô đám người. Trên khuôn mặt toát ra vài phần tiếu ý, dường như luận thực lực bản thân, cùng với thần bí khó lường dị năng thiên phú, những người này đều rất cường đại, nếu như không có tứ tượng trận, bọn họ thậm chí so với những cái này hấp huyết quỷ đều muốn khó chơi. Đáng tiếc, bọn họ lần này tìm lộn địch nhân. Đường tu ánh mắt từ bị chém giết 4 gã dị năng giả trên người đảo qua, trầm giọng quát lên, ta thay đổi chủ ý, những thứ này dị năng giả toàn bộ đều là địch nhân, không muốn sống miệng, buông tay giết đi. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn thắt ấn quyết, thật nhanh phách đánh ra. Tứ tượng trận năng lực công kích bị hắn vào thời khắc này bắt đầu dùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.